Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1317, chương 1318, một cát một thế giới. Không nghĩ đến, nho nhỏ này địa lao lại còn nhiều như vậy nguy hiểm. Một bước sai, quả thực là thiên đường cùng địa ngục khác biệt. Lâm Tiêu đứng ở thông đạo lối ra, một vòng tay ôm, một tay chống cằm, trên mặt trầm tư. Ôi, đây làm như thế nào phá đi? Nhìn trước mắt cách âm bình chướng, muốn phá nó là tương đương đơn giản, nhưng phá sau đó đâu? Khó tránh khỏi không dám hứa chắc có thể hay không kinh động bố trí trận pháp chi nhân. Đến lúc đó liền được không bù mất rồi. Khả năng người vẫn không có mang đi ra ngoài, mình đã bị nhốt tại trong cái yêu thành này mặt, xem ra chỉ có thể đào thành động rồi. Lâm Tiêu nhìn trước mắt trận pháp nói ra, chỉ chốc lát, chỉ thấy hai tay của hắn tương hợp, trong miệng thầm đọc chú pháp, theo sau trực tiếp đem hai tay cắm vào cách âm trong trận pháp, chậm rãi hướng về hai bên tách ra. Ngay miệng tử khoan nơi đến một người rộng thời điểm, Lâm Tiêu nhảy một cái mà vào. Trong địa lao tương đương rộng lớn, hai bên tất cả đều là phòng giam. Lúc này trong phòng giam nhốt phân bố rải rác nhân tộc, xem ra đều là hôm nay bị vồ vào đến. Như quả không ra ngoài dự liệu, trong này hẳn có cái họ kia Triệu phụ nữ. Đương nhiên đây chỉ là ta đơn phương ý nghĩ, nếu như không có đâu, Lâm Tiêu cũng không dám nắm chắc, chỉ có thể đứng tại chỗ, sửa sang lại nghi dung, theo sau vừa sải bước ra. Toàn bộ địa lao hướng theo Lâm Tiêu đi vào, trong nháy mắt náo nhiệt. Nếu không phải nơi này có cách âm trận pháp ở đây, sợ rằng tại đây tiếng ồn ào trực tiếp liền truyền đi ra bên ngoài rồi. Mau cứu ta, mau cứu ta, đại ca, cứu ta, đại ca cứu ta. Lâm Tiêu một gian địa lao, một gian địa lao tìm kiếm. Khi hắn nhìn 10 cái địa lao thời điểm, cơ hồ đều là nam, một cái nữ đều không nhìn thấy. Có chút tuyệt vọng, cuối cùng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào cuối cùng 3 gian bên trong phòng giam. Hy vọng mong manh, nhất định phải là, nhất định phải vâng. Lâm Tiêu chậm rãi hướng về cuối cùng 3 gian phòng giam đi tới, trong lòng không ngừng cầu nguyện. Đột nhiên, ngoài ý muốn phát sinh, một đôi đen sẫm, thô ráp hai tay bắt được Lâm Tiêu cánh tay. Mới đầu Lâm Tiêu còn đang suy nghĩ cuối cùng có hay không họ Triệu nữ tử. Giữa lúc hắn nghĩ đến hăng say thời điểm, đột nhiên bên trong phòng giam đưa ra một cái tay, bắt được cánh tay hắn. Lâm Tiêu bị sợ rồi một đầu, vội vã về phía trước một đóa, thuận thế trốn rơi xuống, nhưng mà băm rớt một cái tay, lại bị cái tay còn lại bắt được, giống như bắt được nhánh cỏ cứu mạng một dạng sống chết không đồng ý buông tay. Mau cứu hài tử của ta, một câu âm thanh khàn khàn, từ thế tối lờ mờ trong phòng giam truyền ra, truyền vào Lâm Tiêu bên tai. Thời gian ngay một khắc này đình chỉ không tiến. Lâm Tiêu cũng ngơ ngác đứng sừng sững ở rồi cửa phòng giam miệng. Bên tai thỉnh thoảng truyền đến nhân tộc kêu lên tiếng cầu cứu. Không cần thiết chốc lát, Lâm Tiêu chết lặng cặp mắt, nhìn về phía đen nhèm trong phòng giam. Trong lúc đó mờ mịt nơi góc tường có một người phụ nữ ngồi ở góc, trong lòng ôm lấy một cái 5 tuổi khoảng chừng hài tử. Tại Lâm Tiêu trong mắt, hài tử đã chết. Thân thể trắng bệch, trên mặt vô sắc, cũng sớm đã chết rồi không biết bao nhiêu ngày rồi. Ngay cả trên thân thể đều xuất hiện thi ban, trong không khí cũng có hơi sắc thối truyền vào hắn lỗ mũi. Đứng tại cửa phòng giam miệng Lâm Tiêu, trong lòng âm thầm thần thương, tránh cởi bỏ kia thô ráp tay, âm thầm nói ra, nén bi thương đi, hài tử ngươi đã chết. Nói xong, Lâm Tiêu cũng không quay đầu lại rời đi. Đi tới tiếp theo giữa phòng giam, Lâm Tiêu có chút không dám nhìn vào bên trong. Những này nhân tộc không giống như là mới tiến vào bộ dáng, mà là tiến vào không biết bao lâu, giống như là bị nuôi nhốt thức ăn một dạng. Nhịn xuống, Lâm Tiêu, ngươi phải nhịn xuống. Cùng lắm thì ra ngoài, diệt đám kia quy tôn. Cặp mắt tràn đầy phẫn nộ Lâm Tiêu, trong lòng than khóc, bởi vì căn này phòng giam càng thêm thê thảm. Bên trong một đôi lão phụ nhân, mất đi chân cùng cánh tay. Hai người cứ như vậy dựa ở trên tường, hai mắt vô thần, bọn hắn muốn chết đều không có chết, chỉ có thể chờ đợi chết. Không muốn nhìn, Lâm Tiêu rốt cuộc đi đến cuối địa lao. Triệu cô nương, người nhất định phải ở chỗ này. Nhất định phải. Lâm Tiêu quay đầu, thông suốt muốn trong phòng giam nhìn đến, nhìn một cái phía dưới. Kinh hãi, tại sao có thể như vậy? Không nên a! Lâm Tiêu nghẹt ngào kinh sợ la lên. Hắn gọi tiếng, làm cho cả phòng giam cũng yên tĩnh lại. Một ít bị bắt tới đây tu hành giả xem như tương đối bình thường, lúc này liền đứng ở cửa phòng giam miệng. Ngươi muốn tìm Triệu cô nương sao? Nghe được trong phòng giam âm thanh, Lâm Tiêu gật đầu một cái nói ra. Triệu cô nương làm sao? Cách đó không xa cửa phòng giam miệng, Lâm Tiêu thấy rất rõ, đó là một cái mặc lên trang phục màu xanh lam nam tử. Chỉ là lúc này hắn khuôn mặt tiều tụy, trên thân cũng có chút tổn thương, linh lực bị phong ấn, hoàn toàn như một người bình thường một dạng. Lúc này màu lam có chút do dự, suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng mới lên tiếng nói. Ngươi muốn tìm Triệu cô nương, không ở bên này phòng giam, tại mật trong lao. Thanh niên lời nói khiến cho Lâm Tiêu trong lòng thật lạnh thật lạnh. Tần tần khổ khổ xuống tìm Triệu cô nương, kết quả chỗ tại mật trong lao. Có thể mẹ nó đâm im mật tù ở chỗ nào? Mật tù ngay tại địa lao này một xó xỉnh, như hạt cát kích cỡ tương đương. Có thể hay không tìm đến, liền xem chính ngươi rồi. Nam tử lại một lần nữa nói ra. Từ hắn trong lời nói, Lâm Tiêu biết yêu thành một cái bí ẩn. Đó chính là bọn họ yêu thích xây dựng hạt cát một kích cỡ tương đương tiểu thế giới, đến cất giữ đồ trọng yếu, mà tu vi thấp người là căn bản không tiến vào được tiểu thế giới kia, trừ phi là tu vi cao thâm tu hành giả, mà toàn bộ yêu thành có mấy cái tu vi cao thâm yêu. Đầu tiên nhìn thấy vị kia lão giả tóc trắng xem như một cái thanh nghiêu cũng không khả năng tiến vào bên trong, kia liền ra khỏi yêu thành thần bí đại ca. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu sáng tỏ, tất cả căn nguyên đều là tòa này yêu thành thần bí đại ca đang quấy phá. Tìm cái thời gian đắc tướng hắn ngoại trừ mới được. Lâm Tiêu một bên lẩm bẩm nói, một bên thần thức thả ra ngoài, tìm kiếm hạt cát một bản tiểu thế giới. Ngắm nhìn bốn phía, không lâu lắm, toàn bộ phòng giam đều bị Lâm Tiêu thần thức tìm một vòng. Không thu hoạch được gì. Ở nơi nào chứ? Toàn bộ phòng giam cũng không có. Kia còn có thể chỗ nào? Lâm Tiêu có chút tìm không đến cùng tự. Cảm giác mình tựa như một cái con ruồi không đầu một bản đi loạn. Thời gian lâu dài tự nhiên cũng là có chút nóng nảy. Ngươi đang từ từ tìm đâu? Ta nhớ được Triệu cô nương là tại nàng trong phòng giam bất kiến. Phương xa một giữa trong phòng giam truyền lên tiếng, không lớn không nhỏ, vừa vặn có thể để cho Lâm Tiêu nghe được, lại có thể nghe rõ. Lâm Tiêu cũng là chậm rãi hướng về cuối cùng một gian phòng giam tiếp theo. Căn này phòng giam xem như đây toàn bộ trong phòng giam tốt nhất một gian. Nếu mà cứng rắn phải có một cái so sánh, vậy thì tương đương với chuồng heo cùng phòng hảo hạc một dạng, không có chút nào khả năng so sánh. Bên trong trang trí chỉnh tề, nghiễm nhiên một cái nữ tử đơn giản khuê phòng một dạng. Trên giường có một đầu màu ngà sữa đệm giường, nhìn ra cái yêu thành này đại ca, vì để cho Triệu cô nương trải qua tốt một chút, chuẩn bị cũng thật chu đáo. Chỉ là vì sao hắn không phải là muốn ăn nữ tử không có khả năng? Lại đang làm gì vậy? Giữa lúc Lâm Tiêu nghi hoặc thời điểm, tù ngoặc phòng lại một lần nữa truyền đến thanh âm nam tử. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng.